Hỏa hôn, chương 4, thách thức, góc truyện audio.com. Hai ngày trước, London, trụ sở xe đầu, trong phòng hội nghị nằm ở cuối hành lang. Giờ phút này có tổng cộng 5 người. Ngồi ở phía trước chính là L, Bồ Tư Nguyên, Ngôn Tích, Đồng Giai và Từ Thịnh ngồi phân tán ở hai bên trái phải của bàn dài. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía màn hình sau lưng L, trên màn hình lúc này bị chia ra 9 phân cảnh. Đều là những nơi trên thế giới đã diễn ra các sự kiện khủng bố. Đánh bom, nổ nhà máy, tai nạn máy bay, xả súng trong khuôn viên trường. VV, mới nhìn qua sẽ cảm thấy những sự kiện này không liên quan đến nhau. Tất cả đều bất đồng phương thức. Bất đồng nguyên nhân gây ra thảm án. Nhưng sau khi điều tra phát hiện, nếu sâu chuỗi toàn bộ sự kiện này với nhau sẽ nhận ra có một tổ chức đứng phía sau. Giây tiếp theo, trên màn hình đen nhánh xuất hiện hình tròn. Giữa hình tròn có một con bò cạp màu đen. Chỉ là con bò cạp ấy trên thân bị cắm một dao khiến máu chảy đầm đìa. Hôm nay lúc 3 giờ sáng, cơ sở dữ liệu bí mật của xe đầu đã bị hack. L đứng dậy khỏi ghế với vẻ mặt nghiêm nghị. Hiệp định Sa Tăng bị đánh cắp. Chỉ còn lại tấm biển này cùng đoạn phim 45 giây trong thư mục nơi đặt bản thỏa thuận. Hơn nữa không truy tìm được nguồn gốc tín hiệu. Hiệp định Sa Tăng là một danh sách các cựu đặc công của nhiều cơ quan an ninh khác nhau trên toàn thế giới. Trong danh sách này, nếu những đặc công ấy nếu vi phạm những sai lầm không thể tha thứ trong thời gian phục vụ sẽ bị đuổi. Vì vậy, có thể nói họ là những nhân tố nguy hiểm tiềm ẩn khắp nơi trên thế giới. Dạo trước danh sách này bị tổ chức khủng bố có tên Ghost đạt được. Thiếu chút nữa gây ra thảm họa. Nhưng đã được vương bài đặc công của xe đầu là Chiến Thần, Mạnh Phương Ngôn đoạt lại. Mấy năm nay luôn được bảo quản trong cơ sở dữ liệu với lá chắn bảo mật mạnh nhất. Vì vậy, lần này bị đánh cắp, hậu quả không thể tưởng tượng được. Ngôn Tích luôn cợt nhả lúc này cũng nghiêm túc hơn. Tôi không biết đối phương rốt cuộc xâm nhập bằng cách nào. Xe đầu có cơ sở dữ liệu an toàn thuộc cấp S, hơn nữa do đích thân Bồ Tư Nguyên bố trí thiết bị phòng hộ. Mọi người đều nghĩ chuyện bị đánh cắp là không thể nào xảy ra được. L lúc này ấn xuống nút phát video. L, các vị đặc công. Chào. Từ trên màn hình xuất hiện người đàn ông ước chừng hơn 30 tuổi. Hắn ngồi ngay ngắn sau bàn. Trên mặt mang nửa cái mặt nạ. Trong phòng ai nấy thấy nửa mặt của hắn lộ ra đều chấn động. Tôi nghĩ tôi đối với các người hẳn đều quá quen thuộc rồi. Tôi là Osiris, các người đều cho rằng tôi là đồng đội đã chết của các người. Yên tâm, chuyện này không phải ma quỷ gì đâu. 3 năm nay tôi vẫn còn sống. Hơn nữa sống rất tốt. Làm rất nhiều điều tôi muốn làm nhưng không làm được trước đây. Ví dụ như sáng lập huyết hạt tử. Hiệp nghị Sa Tăng đang trong tay tôi. Các đặc công lúc trước đã được tôi triệu tập trở thành thành viên huyết hạt tử. Bọn họ đang vận sức chờ phát động. Đối với những đặc công bị vứt bỏ trên thế giới này, bọn họ rất nóng lòng muốn thể hiện năng lực của mình. Dừng một chút, Osiris lộ ra nụ cười. Tôi rất vui khi được thông báo về việc bắt đầu trò chơi sinh tử này với tư cách là người tổ chức. Tôi cũng rất chờ mong gặp lại các người. Trận đầu tiên của trò chơi sẽ được bắt đầu 2 ngày sau ở Hắc Mao Đại. Huyết hạt tử lúc đó sẽ truy lùng một trong số hacker ưu tú nhất trên thế giới như một lời tri ân cho sự mở đầu của trò chơi tử thần này. Tạm biệt, video phát đến đây, toàn bộ màn hình tức khắc chìm vào một màu đen. Bang, Ngôn Tích xem xong giận đến mức đập ly nước trên bàn. Quả thực là vớ vẩn, hắn cho rằng mình là ai? Thượng đế sao? 3 năm trước chúng ta cho rằng hắn đã chết. Mọi người vì hắn còn đau buồn cùng tiếc hận. Là đặc công của xe đầu, hắn không chỉ giả chết lừa gạt chúng ta lấy thân phận mới, còn dấn thân vào đám phản xã hội tham gia các hoạt động khủng bố. Tính tình nhu hòa như đồng giai cũng tức giận vô cùng. Bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã chết trong tay hắn. Quả thực là nỗi sỉ nhục của xe đầu. Trầm mặc, ít nói như Từ Thịnh cũng ném ra hai chữ. Tên điên, L đóng video lại. Khuôn mặt ảm đạm nói. Osiris chết giả đã 3 năm. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nhất định làm ra chuyện không thể tưởng tượng. Đây là một âm mưu được hắn ấp ủ từ lâu. Hắn từng làm việc ở xe đầu hơn 10 năm. Quen thuộc phương thức của chúng ta. Quen thuộc tư duy. Quen thuộc hệ thống. Cho nên hắn mới có thể lấy tin tức nội bộ trong cơ sở dữ liệu của chúng ta vì hắn không bị hủy bỏ thân phận. Liên tiếp đột phá nhiều vòng chắn. Đánh cắp hiệp định Sa Tăng. Đã từng là đồng đội đối xử trung thành. Nay bị hắn cắn ngược lại. Chúng ta từ ban đầu đã ở thế bị động. Các cậu cũng biết, Osiris cũng từng là đặc công ưu tú. Hắn không chỉ thực hiện nhiệm vụ xuất sắc, mà còn tinh thông thuật dịch dung và thiện xả. Lại là một cao thủ kỹ thuật máy tính. Ai kêu cao như vậy? Giờ đang ở phía đối lập với chúng ta. So với phần tử bạo lực hay khủng bố càng khó giải quyết hơn. Người từ đầu tới cuối không nói chuyện là Bồ Tư Nguyên lúc này nâng mắt. Đem một tấm thiệp mời đỏ rực ném lên bàn. Lời mời này đã được đặt trên mộ phần của cha mẹ và anh trai tôi còn có mũ đen. Mặt nạ trắng và một bức thư. Anh nói, người viết thư nói hắn biết thân phận của tôi. Nếu tôi không muốn thân phận của mình lộ ra ngoài thì 2 ngày sau tham gia Hắc Mao Đại ở La Vegas. Trên thư và thiệp đều không có vân tay. Mộ viên cũng không có máy quay. Không biết là ai đã gửi đến. Ngôn Tích duỗi tay cầm lấy thiệp mời mở ra. Anh ta thấy ở phía sau có ID của người được mời. Ánh mắt chấn động. Này, Bồ Tư Nguyên hạ mắt. Người nhận là Kersotana HTK. Đồng giai nhăn mày lại. Lão đại, anh xác định muốn đi sao? Thiệp mời được người nặc danh gửi đến. Cảm giác đây chính là thư mời đến Hồng Môn Yến. Ngoài việc này ra, huyết hạt từ cũng sẽ xuất hiện ở đó. Là một bữa tiệc bên ngoài trông vui vẻ nhưng thực chất bên trong chứa đầy cạm bẫy nguy hiểm. Bồ Tư Nguyên sẽ gặp phải cục diện đối mặt với 2 kẻ địch. Bồ Tư Nguyên nâng mắt. Tôi đoán, đối tượng huyết hạt từ săn Giota S sẽ là tôi. Bị uy hiếp thân phận bại lộ ngoài ánh sáng anh căn bản không sợ. Nhưng Hắc Mao Đại sẽ tập trung những hacker ưu tú nhất trên thế giới. Nhưng những hacker này vẫn yên lặng mà giúp xe đầu chống các hoạt động khủng bố. Là đồng minh của bọn họ. Cho nên anh không thể trơ mắt nhìn những hacker đó bị huyết hạt tử săn Giota S. Mọi người lúc này đều trầm mặc. Huyết hạt tử như bóng ma giờ phút này lượn lờ bao phủ toàn bộ London mờ sương. Tất cả mọi người rõ ràng. Trước mắt, chỉ có Bồ Tư Nguyên tham gia Hắc Mao Đại. Mới có đủ khả năng chống lại huyết hạt tử cùng với tìm ra ai là người biết được thân phận thật của anh. Thật lâu sau, L rũ mắt, từng câu từng chữ nói với anh. Thanatos, nhằm vào Osiris và huyết hạt tử bao vây đuổi bắt. Đây là nhiệm vụ cấp R. Hành động lần này do cậu phụ trách. Ngoài thành viên trong nhóm của cậu là Sky, Nelly, Leo, mọi người trong cục sẽ được phái để ứng biến cho cậu. Cậu được toàn quyền chỉ huy. Ngoại trừ tôi, Bồ Tư Nguyên thu lại thiệp mời. Nhẹ nhàng gật đầu, giờ phút này trong thang máy. Cô gái tóc đỏ sau khi nghe Bồ Tư Nguyên nói xong câu kia. Qua 2 giây, mới nói, tiên sinh, anh đang nói gì? Tôi nghe không hiểu. Bồ Tư Nguyên mặt không biểu tình nhìn cô. Thiệp mời. Cô vẫn bộ dáng nghe không hiểu. Lúc này nện giày yêu nhã đi ra thang máy. Sau đó quay đầu ung dung nhìn anh. Thiệp mời làm sao vậy? Anh đi ra thang máy. Hướng cô khẽ nâng cằm. Trong tay cô là thiệp mời của tôi. Cô lúc này mới cúi đầu xuống nhìn thiệp trong tay mình. Mới giống như bừng tỉnh ra. À, xin lỗi, vừa rồi lúc tôi vướng ngã lấy sai rồi. Bồ Tư Nguyên nhíu mày. Lúc trong thang máy vướng ngã, anh nhẹ nhàng đỡ cánh tay mới cô làm cô đứng vững. Cô căn bản không ngã trên đất, đồ vật trong tay cũng không rơi xuống. Huống hồ, thiệp mời của anh luôn trong túi quần, không hề rớt ra. Xin hỏi cô gái có cơ hội nào để lấy sai? Không chờ anh nói chuyện, cô trực tiếp đem thiệp trong tay trả lại trong tay anh. Sau đó cô rút thiệp mời trong túi quần của anh, cầm trong tay mình, cười lắc lắc trong tay nói. Thật là xấu hổ, hai thiệp mời thật sự quá giống nhau. Bố Tư Nguyên thấy kỹ thuật diễn của cô xứng đáng được giải Oscar. Hai thiệp mời này, của anh là màu đỏ rực thiếp vàng, của cô thuần một màu đen. Xin hỏi cô gái ba hoa chích chòe như thế nào lại nói hai cái giống nhau? Cô bình tĩnh thong dong nói. Gây phiền toái cho anh rồi. Tôi đi trước, hẹn gặp lại. Anh đứng tại chỗ, không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lặng nhìn cô gái tóc đỏ biến mất trong đám người chờ ở bên ngoài lễ đường. Ánh mắt càng thâm thúy. Ở trong máy truyền tin Ngôn Tích rốt cuộc nhịn không được nói. Cậu làm sao phát hiện thiệp mời bị đánh cháo? Không, cái này không quan trọng. Cậu tại sao không khống chế cô gái đó? Cô ấy rõ ràng muốn trộm thiệp của cậu. Xấu hổ nên lấy sai thiệp mời. Lời nói này, có quỷ tin, cô gái kia rõ ràng không có ý tốt. Rõ như ban ngày muốn đánh cháo thiệp mời của anh. Đồng Giai nói theo, đúng vậy, lão đại, muốn tôi đi tra thân phận cô gái đó không? Không cần, một lúc sau. Bố Tư Nguyên mới thu hồi ánh mắt trong đám người. Nói, không gấp gáp, Ngôn Tích bọn họ nghe ra được ý tứ. Biết anh khẳng định đối với cô gái đó đã có tính toán của mình. Tiếp theo, bố Tư Nguyên đi chậm rãi một vòng lễ đường. Anh tinh tế quan sát đám người bốn phía cùng toàn bộ kết cấu lễ đường. Sau đó hướng chỗ ngoặt đi đến nhà vệ sinh nam. Ngôn Tích làm nhảm. Chỉ cần không làm nhiệm vụ liền làm nhảm. Nhưng nay khác, anh ta ở trong phòng quá nhàm chán. Lại bắt đầu ra sức nói. Ai, tôi còn tưởng tiểu bồ ở La Vegas có một màn diễm ngộ xuất sắc. Ví dụ như, trời xui đất khiến đụng phải một cô gái. Sau đó thiên trường địa cửu kết thúc hơn 20 năm độc thân. Kết quả đâu? Đại mỹ nhân thế nhưng là tới trộm đồ. Tiểu bồ. Vận khí này của cậu không chừng tới khi địa cầu hủy diệt cậu vẫn còn độc thân. Trong máy truyền tin lập tức vang lên tiếng cười của Đồng Giai. Người luôn luôn ít nói như Từ Thịnh cũng cười theo một tiếng. Bố Tư Nguyên đi đến trước cửa nhà vệ sinh, mới lạnh giọng mở miệng nói. Tôi mới vừa đem video cậu uống say ôm một cô gái tổ hậu cần cùng hát tình ca gửi cho An Dịch. Ngôn Tích hét thảm thương. Bố Tư Nguyên cậu có phải là con người không? Anh nghe Ngôn Tích tức oa oa chửi bậy. Ánh mắt hiện lên tươi cười. Duỗi tay đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Lúc đẩy cửa ra, trong nháy mắt, anh cảm thấy sau lưng cửa tựa hồ có lực cản. Anh hơi dùng lực, cửa dễ như trở bàn tay mà bị đẩy ra. Giây tiếp theo, anh tạm dừng bước chân lại. Chỉ mới cùng anh gặp mặt. Không bao lâu, cô gái, ăn vả, tóc đỏ đang đứng ở một gian cách gian cửa, tay cô cầm thiệp mời đỏ rực thiếp vàng. Khi cô quay đầu liền nhìn thấy anh, thân thể cùng ánh mắt đều cứng đờ. Không khí trong nhà vệ sinh cùng nửa giờ trước trong thang máy giống nhau. Bí bách, đứng yên 5 giây, bố Tư Nguyên lùi một bước, mở cửa, nhìn lướt qua bảng hiệu bên ngoài nhà vệ sinh. Không sai, xác thực là nhà vệ sinh nam. Sau đó anh lại quay trở về. Máy truyền tin lúc này vang lên âm thanh yếu ớt của Ngôn Tích. Tiểu bồ, là tôi sai rồi. Cậu cùng cô gái này thật sự có duyên. Cách chương.